Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 408. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vương gia vẫn chưa tỉnh lại. Mặc dù đã xử lý những ám vệ này nhưng vẫn sẽ có người tiếp tục đến ám sát vương gia. Trừ phi bây giờ vương gia tỉnh lại, sau đó trực tiếp đối mặt với bọn họ ói xong. Hắn thở dài. Tảo Tây, ngươi thở dài làm gì? Chẳng lẽ không tìm thấy thế tử? Đột nhiên người trên giường có động tĩnh. Ông ta thế mà ngồi dậy, ánh mắt tìm kiếm Tảo Tây. Vương gia người tỉnh rồi. Tảo Tây mừng rỡ chạy tới, lập tức quỳ xuống trước mặt Tư Không Mi. Lý Nham, sao ngươi cũng ở đây? Tư Không Mi lại nhìn thấy Lý Nham, trên mặt mang theo nụ cười chào hỏi. Đại ca, cuối cùng huynh cũng tỉnh lại rồi, nếu không tỉnh lại, thiên hạ sẽ đại loạn mất. Lý Nham nắm C-H-A-T-T-A-I ông ta, kích động nói. Nói gì vậy? Sao ngươi lại nói như vậy? Tư Không Mi rất không hiểu nhìn Lý Nham hỏi. Lý Nham đi qua kể lại 1 năm 1 mười những chuyện vừa xảy ra cho ông ta nghe. Cứ tưởng với tính tình của vương gia nhất định sẽ nổi trận lôi đình, chửi cha chửi mẹ. Không ngờ nghe xong ông ta lại rất bình tĩnh, nhíu mày hỏi. Ồ, thật sao? Trong giọng nói lộ ra một sự nghi ngờ sâu sắc. Ông ta tự nhận từ khi Tư Không ra làm phiên vương đến nay, chưa từng làm bất cứ chuyện gì vượt quá giới hạn. Từ trước đến nay đều luôn cẩn thận, cần mẫn quản lý vùng đất Bắc Cương rộng lớn này. Triều đình muốn chốt phiên, nói thế nào cũng không nên. Cho dù không có ông ta, chẳng phải cũng nên để nhi tử của ông ta tiếp tục làm phiên vương sao? Sao lại xuất binh chứ? Chẳng lẽ muốn vu cho Tư Không ra một tội danh gì đó để nhân cơ hội thu hồi lại sao? Trong lòng ông ta dâng lên một luồng ớn lạnh, may mà mạng mình còn, nếu không thì không lâu nữa, gia tộc Tư Không của bọn họ sẽ thất bại thảm hại, cả tộc đều không giữ được đâu. Ta phải đến Ly Thành diện thánh, Tư Không Mi hạ quyết tâm nói, tuyệt đối không được. Trần Thiếu Khanh nói, lần này Tư Không Mi mới chú ý đến Trần Thiếu Khanh và Tô Mặc đang ở trong phòng. Ông ta chỉ liếc Tô Mặc một cái, sau đó toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn lên người Trần Thiếu Khanh. Hình như đã gặp người trẻ tuổi này ở đâu rồi? Thật sự, ông ta nhất định đã gặp. Ngươi là ai? Tư Không Mi do dự hỏi. Trần Thiếu Khanh, Trần Thiếu Khanh nói, vương gia, ngài ấy chính là thế tử điện hạ mà người luôn mong nhớ đó. Tảo Tây vội vàng nói. Trên mặt mang theo nụ cười vui vẻ. Tiểu tử thối, là ngươi sao? Tư Không Mi đột nhiên phấn chấn, ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm Trần Thiếu Khanh hỏi. Trần Thiếu Khanh xoa xoa trán, có chút không biết nên trả lời câu nói này của Tư Không Mi như thế nào. Đúng vậy, hắn chính là tiểu tử thối của người, thối lắm. Tô Mặc cười che miệng nói. Trần Thiếu Khanh liếc nàng một cái trách móc. Có lẽ ấy, thân thể này không phải của hắn. Hắn trả lời rất mơ hồ. Thế tử điện hạ, rõ ràng là vậy mà, vương gia chính là phụ thân của người, phụ thân ruột. Tảo Tây có chút sốt ruột, nhìn vẻ mặt có chút lạnh nhạt của Trần Thiếu Khanh, hắn vội vàng nói. Ồ, Trần Thiếu Khanh khẽ ừ một tiếng, là ta có lộ với con và nương con, thái độ hiện tại của con ta cũng có thể hiểu được, cũng không mong đợi bây giờ con có thể nhận ta, con không bài xích ta đã rất mãn nguyện rồi. Tư Không Mi nhìn Trần Thiếu Khanh, trong mắt chứa đầy nước mắt. Cách chương.